Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Chương 18, thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm dần dần dày đặc, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, không khí càng lúc càng lạnh lụt. Yến xoay người lên ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, nghênh ngang đi. Gã sai vặt trông giữ chuồng ngựa khom người hỏi Dương Tông. Bên ngoài không phải sắp cấm đi lại ban đêm. Sao lúc này Thế tử gia còn ra cửa? Dương Tông thở dài một hơi nói. Thế tử gia công vụ bận rộn, thật sự không có biện pháp nào khác. Gió lạnh gào thét luồn vào trong tay áo. Thời điểm hắn đến Trường Uyển, khung cảnh thành Trường An như ứng với câu thơ. Lục nhai cổ hiết hành nhân tuyệt, cửu cù mang mang vô hữu nguyệt. Sáu phố phường trống dục người nghỉ ngơi, chín con đường trong không gian ánh trăng mênh mang soi rọi. Tuyết rơi rất mau, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, đáp xuống mấy phiến đá xanh trên đường. Bước chân Lục Yến dồn dập, khi dẫm mạnh phát ra từng tiếng vang. Bịch bịch. Lúc này Mặc Nguyệt đang cầm chổi trúc dọn dẹp tuyết còn đọng lại, thấy Lục Yến tới, vội vàng đứng dậy nói. Nô tỳ gặp qua Thế tử gia. Chuyện ngôn tình, Lục Yến đem thuốc đưa cho Mặc Nguyệt, nói. Sắc thuốc thì dùng lửa vừa, đun mau chút. Ngay sau đó liền sải bước vào Lan Nguyệt Các. Trong phòng ánh nến lay động, ngoài trời tuyết bay tán loạn. Hắn đi vào nội thất, đập vào mắt là Thẩm Chân đang cuộn người trên giường, bóng dáng nhỏ xinh mảnh khảnh như vậy, thực chọc người thương. Hắn ngồi vào mép giường, cúi người kéo chăn ra để lộ thân mình Thẩm Chân. Lục Yến vén sợi tóc tán loạn trên mặt nàng, mấy sợi dừng ở sau tai. Hắn nương theo ánh lửa bập bùng mà nhìn, giữa trán nàng như có như không hiện lên một cỗ mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể thì nóng bỏng dị thường. Môi nàng khẽ mở như đang nói, đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, Lục Yến đành phải cúi đầu lại gần để nghe. Lạnh, nàng nhẹ giọng nỉ non. Lục Yến nhìn quanh, trong phòng đã đặt 4 chậu than, bây giờ nếu thêm 2 cái, chỉ sợ nàng vẫn kêu lạnh mà thôi. Hắn rũ mắt xem nàng, dùng ngón cái xoa nắn khuôn mặt nhỏ mềm. Thẩm Chân nhỏ nhắn, mềm yếu như một đóa hải đường nũng nịu trong nhà ấm, sợ gió, sợ bão, càng sợ kham khổ. Lục Yến đắp chăn lại cho nàng, sau đó ngồi một bên nghe Đường Nguyệt nói. Nàng vẫn luôn sốt cao như vậy. Hôm qua còn không có, Thẩm cô nương chỉ nói đầu óc choáng váng, muốn ngủ một chút. Nhưng chờ tới thời điểm nô tỳ bưng bữa tối lên đã bắt đầu mê sảng. Lúc đó hẳn đã nóng đến ngất xỉu. Lục Yến cúi đầu suy nghĩ, đã sốt một ngày một đêm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mang một thau nước ấm lại đây. Lục Yến nói. Nghe vậy, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Chân đang bệnh đến mụ mị đầu óc ở bên cạnh, nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Dạ, đêm nay bầu trời tối đen, sương mù giăng kín, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh trăng càng trở nên mông lung, huyền ảo. Tựa như bị tầng tầng tuyết trắng bao phủ, che lấp. Giây lát sau, Đường Nguyệt đã bưng một chậu nước trở lại, nàng thấm ướt khăn, vắt kiệt rồi nói với Lục Yến. Thế tử gia, nô tỳ đến lau mình cho Thẩm cô nương. Lục Yến đứng dậy, nhường vị trí cho nàng. Đường Nguyệt xốc chăn lên, giúp Thẩm Chân cởi xiêm y, cởi xong trung y, trên người nàng chỉ còn dư lại một chiếc yếm trắng đơn điệu. Đối diện ập tới một cỗ hương thơm thanh nhã không khỏi làm Đường Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng từng hầu hạ không ít người, nhưng chưa từng hầu hạ qua người quốc sắc thiên hương như vậy. Thân thể nàng trắng nõn, nói là xương tuyết tái tạo cũng không quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyệt cẩn thận dùng khăn ấm lau cánh tay nàng, nhiệt độ thoải mái khiến Thẩm Chân rầm rì một tiếng. Kiều thanh vừa vang lên, khóe miệng Lục Yến liền mím lại, hắn vốn tưởng rằng Thẩm Chân chỉ đối với hắn như thế, không tưởng được, nàng với ai cũng như vậy. Hình ảnh trước mắt làm không khí trong phòng càng trở nên hương diễm. Đường Nguyệt trà lau thân thể nàng từng chút một từ tấm lưng ngọc ngà lau ra phía trước. Bởi vì trên người nóng bỏng, da thịt như nhuốm một màu hồng phấn. Cơ thể được lau chùi hết sức thoải mái, khóe miệng liền tràn ra những thanh âm rên rỉ dễ chịu. Lục Yến đứng ở một bên, ánh mắt càng ngày càng trầm, thân mình cứng đờ, nổi lên một cỗ khô nóng. Hắn liếm liếm khóe miệng, cười nhạo ra tiếng. Giỏi, thật giỏi. Thời điểm tỉnh táo so với ai khác đều thần khiết, sóng mắt lưu chuyển hơi nước, tựa như dòng suối thanh mát, yên bình, nhưng nhắm mắt lại, nàng liền không phải nàng, vẻ kiều mị trời sinh, ban ngày không nhìn thấy, rốt cuộc cũng giấu không được, bộc lộ ra ngoài. Bên này Đường Nguyệt đang chuẩn bị giúp Thẩm Chân cởi nốt chiếc yếm, hầu kết Lục Yến khẽ chuyển động, cánh tay ẩn ẩn nổi lên gân xanh, cuối cùng giống như không nhịn được, khàn khàn nói. Người ra ngoài trước đi. Đường Nguyệt ngơ ngẩn, vội vàng đặt khăn vào chậu nước ấm, khom người lui ra. Ra ngoài cửa, bị gió thổi một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy thân thể nữ tử lại câu hồn nhiếp phách như vậy, làm người ta không thể rời mắt. Lục Yến ngồi xuống giường, thô lỗ vắt kiệt khăn còn ướt, lau lên từng bộ phận tinh tế trên cơ thể nàng, mỗi một địa phương hắn đều không muốn người thứ hai chạm vào. Có lẽ lực đạo hơi lớn chút, Thẩm Chân liền kháng cự mà rên một tiếng. Càng lau, hắn giống như cảm thấy bàn tay của mình so với chiếc khăn trong tay lại càng nóng hơn. Lục Yến dựa vào lý trí, cuối cùng vẫn mặc lại quần áo cho nàng. Lúc hắn kéo chăn lên đắp cho Thẩm Chân, thuốc cũng vừa lúc được xác xong. Một tay hắn đỡ phía sau gáy, một tay khác múc từng thìa nước thuốc, chậm rãi đưa vào trong miệng nàng. Nhưng Lục Yến chưa bao giờ hầu hạ người khác, hắn đút một muỗng lại một muỗng, không cho người ta một chút thời gian để nuốt xuống, Thẩm Chân hiển nhiên bị sặc. Liên tục ho khan, chỉ chốc lát sau, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Sau giây lát mơ màng, nàng cũng thấy rõ người trước mắt. Đại nhân, đôi mắt Thẩm Chân trợn tròn, gọi một tiếng. Thời điểm mới vừa tỉnh lại là lúc tâm trí dỡ xuống phòng vệ. Lục Yến nhìn tia nghi vấn trong mắt nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích vì sao đêm hôm khuya khoắt mà bản thân còn vội vàng chạy đến đây. Lục Yến để nàng dựa vào gối mềm, sau đó lạnh lùng nói. Ta mới rời đi một ngày, cô đã khiến chính mình bị bệnh rồi sao, Thẩm Chân. Ngữ khí như vậy, không khó để nghe ra ý vị trách cứ. Nhưng mà Thẩm Chân mới vừa tỉnh, không biết nên phản ứng thế nào, đành phải cúi đầu giả vờ khụ khụ hai tiếng. Lục Yến đem chỗ thuốc chưa uống hết trong chén đưa cho nàng. Có thể tự mình uống được không? Thẩm Chân tiếp nhận, thấp giọng nói. Có thể, nàng đã một ngày một đêm không ăn cơm, hiện tại lại phát sốt, trên người không còn một chút sức lực, ngay cả cầm muỗng đều có chút run rẩy. Nhìn dáng vẻ nàng lực bất tòng tâm, Lục Yến kiên nhẫn xoay chuyển nhẫn bạch ngọc trên tay, một lát sau, cuối cùng vẫn đoạt lại chén thuốc trở lại trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn múc một muỗng, đưa tới bên miệng nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Chân cũng không từ chối. Hắn múc một muỗng lại đây, nàng liền phối hợp mở miệng, cũng coi như là ăn ý, một chén thuốc, thực nhanh đã thấy đáy. Có câu nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, Thẩm Chân được hắn đút thuốc, khó tránh khỏi phải tỏ vẻ một chút, nàng thanh thanh giọng, chậm rãi nói. Đa tạ đại nhân, nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội bưng kín miệng. Nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. Lục Yến nhướng mày nhìn nàng. Làm sao vậy? Ta sợ sẽ lây bệnh cho đại nhân. Thẩm Chân che miệng nói. Lục Yến kéo tay nàng ra. Không sao, dừng một chút, lại tiếp tục nói. Uống thuốc xong rồi, nghỉ ngơi sớm chút. Nghe vậy, Thẩm Chân ngoan ngoãn nằm xuống, nàng nghĩ, dù sao cũng phải dưỡng bệnh thật tốt mới không gây phiền toái cho người khác nên lập tức nhắm mắt. Lục Yến đứng dậy thổi tắt nến. Thấy nàng như thế, hắn không khỏi ôn nhu xoa xoa lưng nàng. Thời điểm nam nhân dịu dàng, đặc biệt là kẻ lạnh lùng như Lục Yến, dịu dàng, cho dù chỉ là thoáng qua vẫn khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Thẩm Chân cũng không phải ngoại lệ. Nàng xoay người lại, không ngủ, ngược lại mở to mắt. Thời gian một tấc lại một tấc trôi qua, Lục Yến đặt tay trên lưng nàng, cùng nàng cảm nhận tiếng trái tim đập thình thịch tựa như đang kề sát. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói. Thẩm Chân, ngủ sớm một chút, sáng mai dậy viết một bức thư, ta sẽ phái người đưa cho Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân trong miệng hắn, là trưởng tỷ của Thẩm Chân. Thẩm Nhiễm, giọng nói như lạc đi, chóp mũi Thẩm Chân đau xót, nàng đột nhiên rất muốn khóc, bất quá vừa nhớ tới quy củ hắn lập ra, lại gắng nhịn xuống. Thẳng đến khi nàng hô hấp đều đều, Lục Yến nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư thật lâu. Thật ra, trình hắn cũng không rõ, vì sao bản thân sẽ đối với nàng phá lệ. Có lẽ là vì trong mơ, nàng và hắn cùng chung nhịp thở. Có lẽ là vì nàng còn nhỏ, đã phải làm ngoại thất, hắn lại không thể cho nàng cái gì. Cũng có lẽ, hắn đơn giản chỉ muốn nàng có thể mơ một giấc mơ đẹp. Lục Yến nghĩ, cách chương.